Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net thì khuôn mặt của cô bỗng nhiên đỏ bừng. Cứ dán cao dán giảm đau như vậy, nếu như có vấn đề gì không thoải mái thì tôi sẽ giúp cô xem lại. Cảm ơn anh. Câu trả lời của cô quá dịu dàng sao? Không chỉ Tề Giái cảm thấy kỳ quái, mà ngay cả Đường Phỉ cũng cảm thấy âm thanh đó không giống với giọng nói của mình. Cô xấu hổ bật dậy từ trên ghế salon, rồi nhảy lò cò bằng một chân la hét nói. Tôi cảm thấy đói rồi, đi ăn cơm thôi. Này, cô không thể đi chậm được sao? Cẩn thận chữa khỏi chuột rút lại bị trẹo chân đó. Tề Giái bước lên một bước, kéo lấy cánh tay cô. Nhưng vì cô đang nhảy lò cò không có trọng tâm, cả người ngã nhào vào trong ngực của anh. Hai người phân một tiếng, lăn ngã ra mặt đất. Anh trở thành miếng đệm thịt cho cô. Nghe thấy tiếng Tề Giái kêu lên, Đường Phỉ biết mình lại gây phiền toái, vội vàng xoay người muốn xin lỗi. Nhưng mà cô không nên xoay người lại, bởi vì như thế làm cho hai người mặt đối mặt, thân thể dính sát vào nhau, tư thế rất là mập mờ, lúc nào cũng có thể lao súng mà cướp cò. Cô đừng lộn xộn. Tề Giái nhỏ giọng quát, toàn thân căng cứng, đến hô hấp cũng không dám dùng quá sức. Anh không nghĩ rằng mình sẽ có phản ứng như thế, do anh đã cấm dục quá lâu sao? Nếu không tại sao ngay lúc này anh lại có phản ứng với người mà anh luôn cảm thấy phản cảm chứ? Làm sao vậy? Có phải tôi đã động vào chỗ nào không? Đừng vì nghĩ rằng mình lại làm gì đó, càng ngồi uốn qua uốn lại, muốn xem có phải anh đã bị thương ở đâu hay không. Tôi đã nói cô đừng lộn xộn nữa. Âm thanh của Tề Giái buồn bực, như là muốn cảnh cáo, mà lại giống như là nghiến răng nghiến lợi mà nói. Đừng vì cảm thấy mình tốt bụng nhưng không được hồi đáp, buồn buồn giọng. Tôi chỉ là sợ anh bị thương ở đâu, làm sao anh phải như vậy chứ? Cô mau dậy đi. Thôi được rồi. Đừng vì đang muốn dậy, nhưng lại nhớ đến chuyện đốn cô em gái nên dừng động tác quay ra hỏi Tề Giái. Này, tôi có chuyện muốn hỏi anh. Có chuyện gì thì không để sau nói được sao? Đó là bởi vì như thế này sẽ dễ dàng lấy được đáp án hơn. Cô là con gái thật ư? Ở tư thế này anh còn thấy không được tự nhiên, thế mà cô vẫn còn vẻ mặt tự nhiên muốn nói chuyện với anh như vậy ư? Tôi đợi rồi. Có gì thì cô hãy nói đi. Chẳng lẽ anh không có một chút cảm giác nào với phụ nữ sao? Chẳng lẽ là cô phát hiện anh có phản ứng sinh lý ư? Anh sợ bị cô phát hiện sẽ rất là mất thể diện, nên cố gắng hít một hơi dài khôi phục nguyên trạng nói. Tôi đã nói là tôi không có, mà nhất là cô. Cho nên anh có cảm giác với đàn ông sao? Nếu như cô là con trai, anh bảo đảm sẽ đánh cho cô một trận. Nhưng mà cô không nên. Anh cũng không thể làm gì khác hơn phải nhẫn nhịn, dù không vui như thế nào cũng chỉ có một chữ nhịn. Xin cô đó, đừng hỏi mấy vấn đề nhảm nhí này có được hay không hả? Tề Giái nghĩ không ra biện pháp, không còn cách nào phải cố ý nói gấp. Cô mau đứng lên đi, tôi muốn đi vệ sinh. Đường Phỉ ừ một tiếng rồi ngoan ngoãn đứng dậy, dù sao cũng không thể ngăn cản con người làm việc đó. Tề Giái nhanh chóng đứng dậy đi về phòng khóa cửa lại, để Đường Phỉ ở lại suy nghĩ. Hình như anh ta chỉ có cảm giác với con trai, mình phải làm gì bây giờ? Nhưng mà tại sao cô lại cảm thấy thế nhỉ? Cô cứ nghĩ rằng bởi vì Đường Vũ là anh họ của cô. Cô không thể nhìn Đường Gia tuyệt hậu, nhưng suy nghĩ kỹ thì đáy lòng lại có một âm thanh phủ nhận việc đó. Từ lâu có lẽ là ghét, cho đến bây giờ là đã khẽ động lòng. Cô mơ hồ nhận ra sự thay đổi trong thái độ đối với Tề Giái, nhưng sự thay đổi này làm cho cô vô cùng lo lắng. Tình yêu, nó không nằm trong kế hoạch đến Đài Loan của cô. Kể từ sau khi phát hiện mình thích Tề Giái, Đường Phỉ thường xuyên ngẩn người, có đôi khi là nhìn anh mà mất hồn. Tề Giái lại lựa chọn cách không để ý đến cô, bởi vì anh cũng không chấp nhận được việc mình đang thay đổi. Anh vẫn luôn nghĩ rằng mình luôn nghiêm chỉnh, có thể khống chế được dục vọng của mình. Nhưng kể từ khi Đường Phỉ xuất hiện thì điều đó đã không còn đúng nữa. Anh thường xuyên tức giận hay so đo với cô, mà chuyện xảy ra ở biệt thự ngày đó càng làm cho anh không thể nào tin được. Anh không ngờ rằng Đường Phỉ có sức ảnh hưởng lớn đến anh như vậy. Để chứng minh là anh không bị cô ảnh hưởng, anh cố ý không chú ý đến cô, thậm chí còn dùng mặt lạnh để mà nhìn cô, muốn cô tự động rời khỏi tập đoàn Tề thị. Nhưng được mấy ngày anh mới phát hiện, Đường Phỉ là một người không chịu ngồi yên, cô thích làm việc và rất vui mừng khi có cơ hội để mà làm việc. Cho nên anh không giao việc cho cô làm, để cho cô rảnh rỗi. Ngay cả đi xã giao với khách hàng, anh cũng chỉ đưa thư ký viên đi cùng chứ không đưa theo cô đi. Cô hãy ở lại công ty, có gì tôi sẽ gọi cho cô. Nói xong những lời này, anh và Thí Vương đi gặp khách hàng. Rõ ràng là anh ta cố ý mà, có cần phải tỏ thái độ như thế hay không chứ? Ai bị gay cũng chán ghét người khác giới như thế này sao? Cô không hiểu lắm về suy nghĩ của người đồng tính luyến ái, Trên thực tế cô không hiểu nhiều lắm về chuyện tình yêu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net